Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 180. Đang cùng Salvatore video trò chuyện sau khi chấm dứt. Đã đứng ở môn khẩu hảo một hồi đông chi thủ, mới rốt cục gõ cửa cũng đi đến. Đó là một vị dáng người tương đối gầy yếu lão nhân. Hắn nhìn đi lên vừa cao vừa gầy, giống như là khô cạn người bù nhìn. Hoặc như là gầy cao quỷ ảnh. Lão nhân ăn mặc màu xám nhạt áo dài. Mặt mũi của hắn vô cùng trắng xám. Không có chút huyết sắc nào. Tuyết trắng mà mảnh khảnh tóc thưa thớt đến gần như trong suốt trình độ. Huyệt thái dương cùng khóe mắt có thể thấy được rất nhỏ lão nhân ban. Con người của hắn là ngân bạch sắc. Tựa như cùng bị sương mù hoàn toàn bao phủ. Nhất nhãn nhìn sang. Giống như là hai mắt thuần trắng người đuôi. Hắn bắt mắt nhất địa phương bạn xấu phủ lấy băng dưới tay trái ngón út. Mà là hắn chỗ cổ khăn quàng cổ. Lão nhân kia vây quanh ít nhất 7-8 mảnh màu xám thẫm lông dê khăn quàng cổ. Từ cái mũi một mực che khi đến mong. Liền ngay cả bờ vai cũng cùng nhau quấn lên. Ngoại trừ kia màu xám bạc hai mắt ra. Ngũ quan hoàn toàn bị che đậy. Không có bất kỳ vật gì sẽ bị hiện ra rõ ràng. Điện hạ. Thẩm vấn kết quả ra, trầm thấp mà nhẹ vô cùng thanh âm, từ khăn quàng cổ hạ buồn bực vang lên, hiện tại có thể hướng ngài báo cáo sao? Không thành vấn đề, so gần thúc thúc, Trung Kỳ khẽ gật đầu một cái, trong âm thanh của hắn mang theo một chút kính ý, tuy hắn đã hoàn toàn mất đi ký ức, nhưng trên thực tế Trung Kỳ khi còn bé, chính là vị này đông chi thủ nhìn xem lớn lên thậm chí tại Ivan khi còn bé. Cũng là hắn nhìn đại, ở trong đông chi thủ, ngón áp út là phụ trách xử lý nội vụ, ngón tay cái là tiến hành quản lý công tác, mà ngón út được xưng là không bị cần ngón tay. Cũng tức là bí ẩn chi thủ chỉ, bọn họ sở phụ trách, chính là không cần bị người thấy công tác. Nói thí dụ như gián điệp, tra tấn, ám sát, chế tạo ngụy chứng đều hoạt động, thông thường mà nói. Đông chi thủ đều là từ mất có thể học phái vu sư bên trong tiến giai. Thế nhưng ngón út vị trí này lại vượt mức cần tiềm hành giả chức nghiệp. Nghe nói, tại Trung Kỳ 8 tuổi lúc trước, so gần ít nhất chặn đường 10 sóng trở lên đối với Trung Kỳ ám sát. Mà ở Trung Kỳ sinh ra trước, mẹ của hắn Enya, Rasputin cũng sẽ chịu so gần bảo hộ. Sở dĩ Trung Kỳ sẽ gặp ám sát. Chỉ là bởi vì hắn cùng với Ivan tách ra. Trước mắt đông chi thủ cao tầng đầy đủ cũng không bởi vì quyền lực phi thường lớn. Cho nên thà thiếu không ẩu. Đây là từ nghịch đông giả Vladimir phản bội chạy trốn. Mới xuất hiện tân quy củ. Ở trước đó, 10 ngón vĩnh viễn là bảo trì đủ quân số. Thậm chí chỉ là dự khuyết vị sẽ có rất nhiều cái. Này trực tiếp đưa đến đông chi thủ nội bộ cũng sẽ xuất hiện tranh đấu. Mà may mắn mà có, nghịch đông giả, gõ cảnh báo. Hắn nhắc nhở Ivan, lẫm đông công quốc chân chính quyền lực thực sự không phải là giữ tại những đại thần kia trong tay. Mà là giữ tại đông chi thủ, 10 ngón, trong tay. Thượng một đời tay phải ngón út cũng là phản bội chạy trốn một thành viên. Từ kia, hắn các đệ tử cũng bị thanh tẩy một lần. Cho tới bây giờ. Tay phải ngón út phe phái vẫn còn tại từ so gần thay mặt quản lý. Đại khái mà nói, đông chi thủ quy tắc là tay trái vì bên trong. Tay phải vì ngoài, giống như tay trái dùng để đón đỡ công kích, bảo hộ chỗ hiểm, mà tay phải thì muốn nắm cầm vũ khí công kích người khác. Trước mắt đông chi thủ tay phải, trả lại trống không bốn mai giới chỉ ngoại trừ trọng yếu nhất. Với tư cách là thống soái, ngón tay cái từ Ivan tự mình chỉ định Victor thay đảm bảo. Bốn mai còn lại giới chỉ cũng bị không treo. Quyền lực nhập vào đến trong tay trái. Lúc trước chôn đến nước ngoài gián điệp. Phàm là chưa bị kích hoạt cũng sẽ không lại thu được bất cứ mệnh lệnh gì. Để cho bọn họ trải qua thuộc về mình sinh hoạt hàng ngày. Mà đã bắt đầu hướng lẫm đông công quốc truyền đi tin tức. Thì cũng bị mệnh lệnh nghĩ biện pháp một lần nữa ẩn núp. Nói thí dụ như, lão ba, chính là như vậy. Mà càng nhiều nhân thủ, này bị dùng để nội bộ giám thị cùng quản lý. Cho nên trên thực tế, Lẫm Đông, hoạt động gián điệp, nhân viên vô duyên vô cớ nhiều gấp đôi. Bởi vì nhân thủ đột nhiên đầy đủ, trực tiếp đưa đến Noe bên này gián điệp từng cái một cũng bị điểm danh tìm được. Đều không ngoại lệ bị bắt hết. Bọn họ căn bản vô pháp cầm tin tức truyền trở về. Đây là lúc trước Daily vườn lão diện bao sở tò mò. Lẫm Đông đột nhiên co rút lại tin tức phạm vi, nguyên nhân thực sự thuộc về là vì 10 ngón quyền lợi thay đổi, dẫn đến 10 ngón biến thành 6 chỉ, mà không phải là bởi vì Lẫm Đông nội bộ xuất hiện cái gì đại thay đổi, hay là cái gì không thể để cho ngoại nhân biết được bí mật tin tức. Đây là Noe người tất nhiên không có khả năng biết chân chính bí ẩn. Ngoặc kép chấm chấm, từ trên tổng hợp lại, ta cho rằng cần lập tức đối với Yuri, gió lạnh tiến hành bắt, so gần hai tay dán chặt lấy ống quần, như gầy cao quỷ ảnh dị thường mảnh mai thân thể đứng thẳng tắp. Hắn không có nhìn bút ký, mà là vô cùng thuần thục đem hình phạt kèm theo tin tức ở bên trong lấy được tin tức. Hướng Trung Kỳ trực tiếp cõng xuất ra, đơn giản mà nói. Hành động lần này đích thực là Bắc Địa Liên Minh thủ bút. Chuẩn xác mà nói, là Bắc Địa trong Liên Minh trong đó tam gia Peter Tử Tước. Auto Tử Tước cùng Yuri Bá Tước lén hành vi. Bọn họ cũng không chỉ là đơn giản ám sát Trung Kỳ. Cùng Đông Chi Thủ lúc trước điều tra tin tức lẫn nhau so với. So gần nhạy bén phát hiện, gió lạnh chiếm hữu một bút đi về phía quái dị khoản tiền. Nó bên ngoài với tư cách là mua sắm sinh hoạt dùng lục hòa. Mà tỉ mỉ điều tra về sau phát hiện khoản này khoản tiền chảy về phía thế giới dưới lòng đất. Tên là Tiêu Thạch Nông Trường, thành trấn. Thành trấn kẻ thống trị, huyết thủ huynh đệ. Lại cùng Noe Vương quốc cầm tháp quận có nói không rõ quan hệ ăn nấm người, bang phái chế tạo tạo. Đại lượng ác ma chi huyết, cũng chỉ có chút ít chảy vào Noe bản địa. Còn dư lại cũng bị bán đến Tiêu Thạch Nông Trường. Một nhóm kia ác ma chi huyết lại thông qua Tiêu Thạch Nông Trường quan hệ. Chảy vào đến Lẫm Đông Bắc Địa gió lạnh lĩnh. Yuri, gió lạnh trước bởi vì nghiên cứu cấm kỵ nghi thức mà bị khởi tố. Hắn tiến hành đại lượng đền tiền. Cũng giao phó chính mình ba chỗ trang viên mới miễn bị lao ngục tai ương. Nhưng lúc trước cấm kỵ nghi thức là cùng câu thông mộng giới sinh vật nghi thức. Nghi thức, cần dùng đến Ekmes chi độc bụi, bởi vậy cần tâm tính thuần khiết đọa lạc giả này nhất hạng tài liệu. Bây giờ trở về quá mức nhìn, những tài liệu kia hẳn là vẻn vẹn chỉ là chế tạo ác ma sau khi thất bại cạn. Bọn họ có lẽ căn bản cũng không có chế tạo độc bụi, càng không có câu thông mộng giới sinh vật. Ánh mắt của lão nhân băng lãnh mà không có bất kỳ cảm tình. Cân nhắc đến bọn họ có lẽ đã thuận lợi chế tạo ác ma. Ta cho rằng cần xuất động xương thú binh sĩ tới tiến hành niêm phong. Phàm cùng cấm kỵ nghi thức có quan hệ nhân viên đều ứng bị bắt. Xuất động xương thú binh sĩ. Cần ngón trỏ và trở lên quyền hạn cho phép. Hắn như thế tuyên cáo. Trên thực tế là có chút vượt quyền. Hơn nữa nếu như hành động lớn như vậy. Có lẽ sẽ xúc động Bắc Địa Liên Minh nguyên bản liền mẫn cảm thần kinh. Trung Kỳ một chút suy tư. Hỏi ngược lại. Ngài nói với cha ta qua sao? Ivan Đại Công Tước hướng ta chỉ thị. Chuyện sau này ưu tiên hướng ngài báo cáo. Trung Kỳ điện hạ. So gần đáp. Ngoặc kép chấm chấm. Trước không nóng nảy. Trung Kỳ trầm mặc hồi lâu. Vi vi nhíu mày. Người nói thích khách vũ khí là. Nọc độc. Là chế thức nguyền rủa vật, nọc độc trái tim suy kiệt, một khi trúng mục tiêu, bộ phận lưỡi sử dụng đứt gãy cũng lưu lại ở trong cơ bắp. Đồng thời bộ phận lưỡi sẽ bị mỗi 3 giây hướng tiếp xúc giả gây một lần trái tim suy kiệt pháp. Thuật, lão nhân bình tĩnh đáp, đây là Liên Hợp Vương quốc Sakugan ra kỹ thuật, ngôn ngữ của hắn bên trong không có bất kỳ cảm tình. Giống như Trung Kỳ lúc trước hồi phục cũng không tồn tại đồng dạng không có hỏi lại. Cũng không có hỏi tới. Tựa như cùng băng lãnh con người rối ngẫu. Cho nên trước từ trong này điều tra. Trung Kỳ ngón trỏ gõ mặt bàn. Chậm rãi nói. Chúng ta phải biết. Có ai trộn lẫn vào trong đó. Bởi vậy tài năng biết được. Địch nhân của chúng ta rốt cuộc là ai. Mục đích của bọn hắn có thể là cái gì. Về sau chúng ta tài năng biết được, có người nào là có thể bị tranh thủ, có người nào là không có thể bị tín nhiệm. Chúng ta ở dưới địa đô thị có thể dùng nhân viên rất ít, khó có thể đi đến tiêu thạch nông trường tiến hành hiệu suất cao suất điều tra. Lão nhân không tình cảm chút nào đáp, nhưng chúng ta ở dưới địa thế giới có 3 vị gián điệp đã trở thành móc người. Chỉ khi nào bắt đầu sử dụng, liền có thể hội dẫn đến bọn họ bại lộ, do đó đánh mất quyền lợi. Tuy đó cũng không phải 100%, nhưng trí giả tương đối khó đối phó. Ngài muốn đem bọn họ với tư cách là duy nhất một lần quân cờ đến sử dụng. Ngoặc kép chấm chấm. Không, cũng không cần. Nghĩ tới đây, Trung Kỳ trong nội tâm hơi động một chút. Lại nói tiếp, Lâm Y Y các nàng bây giờ đang ở tiêu thạch nông trường. Tựa hồ có thể cho bọn họ từ một chỗ khác tiến hành phản hướng điều tra. Vì vậy Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên, lộ ra một cái nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Tóc bạc thiếu niên nheo mắt lại. Hắn chậm rãi nói, xem ở phương diện này, ta hẳn là rất nhanh đều có thể đạt được tương đối tình báo chuẩn xác. Dòng máu lạc hồng nếu ông, trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.